Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 88. Chương 871, Xuân Giang Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, 1. Cho phép các ngươi động rồi sao? Hư Không Chí Tôn lười biếng nói, ý niệm vừa động, một chiếc lồng đen khổng lồ phong tỏa Lưu Thành Chủ và những người khác. Khuôn mặt Nhất Khí Tôn giả u ám có thể nhỏ ra nước, hắn hoàn toàn không thấy Hư Không Chí Tôn biến ra chiếc lồng đen bằng cách nào. Bất Hủ Tiên Tử đang quan chiến chợt hiểu ra, thì ra là vậy, nơi này là sân nhà của vị bán tiên này. Các quy tắc ở đây không có tác dụng, hắn còn có thể dựa vào ý niệm phát động vật thể hư không, đây là khả năng của hắn trong hư giới. Hư giới là sân nhà của hắn, trong hư giới ảo hắn có thể thay đổi mọi thứ, cảm giác như đang mơ vậy. Lục Dương vội vàng truyền âm cho Nhất Khí tôn giả, quy tắc ở đây vô dụng. Khả năng của đối phương có thể là hư không tạo vật được kích hoạt bằng ý niệm, chúng ta chịu trách nhiệm ngăn chặn người của Hắc Dạ Các. Nhất Khí tôn giả không ngờ Lục Dương lại ở đây. Lục Dương và hai người kia ra tay ngăn chặn sát thủ của Hắc Dạ Các. Chỉ ba tên Nguyên Anh kỳ cũng dám ngăn cản chúng ta. Phó các chủ Hắc Dạ Các, người bảo vệ Dạ Tiêu cười lạnh, đưa tay ra. Chát, một bàn tay khác xuất hiện, chặn đứng phó các chủ Hắc Dạ Các. Tên này giao cho ta. Một bóng người từ trong thành bay ra, là một trong ba người đã phục kích phó các chủ Hắc Dạ Các trước đó. Sau khi phục kích thành công thì chuyện sau đó không liên quan đến hắn, hắn đang đi nghỉ ở thành Xuân Giang, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Mặc dù hắn mạnh hơn phó các chủ Hắc Dạ Các, nhưng vẫn chưa mạnh đến mức có thể quyết định thắng bại ngay lập tức. Chỉ là ba tên Nguyên Anh kỳ, cùng nhau lên. Những sát thủ Nguyên Anh kỳ của Hắc Dạ Các không coi Lục Dương và hai người kia ra gì. Trượng lục kim thân mọc lên từ mặt đất, một chưởng vỗ chết một tên sát thủ Nguyên Anh kỳ, để lại một đống vụn nát. Mạnh Cảnh Chu thi triển thần ba đầu sáu tay, xông vào đám sát thủ, quét ngang ngàn quân. Có sát thủ muốn tập kích từ phía sau, nhưng phát hiện ra dao găm trong tay thậm chí còn không đâm thủng được da hắn. Tẩy kiếm chỉ đến đây. Lục Dương khẽ quát một tiếng, tẩy kiếm chỉ từ trong nhẫn chữ vật bay ra, trực tiếp đâm chết một tên sát thủ Nguyên Anh kỳ. Hai thanh kiếm dài rũ sạch nước trong tẩy kiếm chỉ, bay đến hai bên Lục Dương, như thể hộ pháp. Phân thân. Lục Dương phân ra một mộc phân thân, một người cầm thanh phong kiếm, một người cầm kiếm minh nguyệt, song kiếm hợp bích. Kiếm khí cày nát mặt đất, ánh sáng chói lọi, chém giết đám sát thủ tan tác. Những sát thủ còn sống sót đều kinh hãi, ba người này căn bản không phải là Nguyên Anh kỳ. Những người dân sống gần địa lao khi thấy đám sát thủ ồ ạt kéo đến thì sợ đến hồn bay phách lạc. Những sát thủ này đều có tu vi cao cường, muốn giết họ dễ như trở bàn tay. Nhưng điều họ không biết là, họ sợ, những sát thủ còn sợ họ hơn. Sát thủ Hắc, Dạ Các tuy đông đảo, nhưng đều không phải là đối thủ của ba người Lục Dương, ngay cả sát thủ Nguyên Anh kỳ cũng không chịu nổi một chiêu. Huống chi là những sát thủ Kim Đan kỳ, Trúc Cơ kỳ và Luyện Khí kỳ bên dưới, chỉ cần một chiêu là chết vài tên. Tách ra chạy. Đám sát thủ sợ đến sởn gai ốc, chúng thích giết người, nhưng không thích tự sát, chúng căn bản không phải là đối thủ của ba người này. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sau trận chiến này, chỉ cần có thể sống sót, thì có thể ôm chặt đùi bán tiên. Sau này sẽ bằng phẳng, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tiền đổ vô lượng. Dù thế nào cũng không thể chết dưới tay ba người này. Muốn chạy sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nhìn nhau, đồng thời hành động, vây quanh đám sát thủ. Họa địa lao, họa địa vi lao. Hầu hết các sát thủ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhốt trong lồng, hoặc bị nhốt trên mặt đất, hoặc bị nhốt dưới lòng đất. Đây là chiêu gì vậy? Đám sát thủ hoảng hốt. Lồng dưới đất kiên cố không thể phá vỡ, dao găm đâm vào trực tiếp gãy đôi. Trên mặt đất không phải là lồng mà là quầng sáng, trong phạm vi quầng sáng, một người cũng không thể thoát ra được. Có một số sát thủ lanh lợi, thấy đánh không lại Lục Dương và hai người khác, liền bỏ trốn trước, truy đuổi riêng lẻ. Thích Thiền thu lại kim thân trượng lục, chân đạp gió, như mọc hai cánh, bước trên không trung, một bước có thể đi xa hàng trăm trượng, như thể di chuyển trong không gian. Một trong lục thần thông của Phật môn, thần túc thông. Mạnh Cảnh Chu là thể tu, không thích hợp với việc bay nhảy, dựa vào tốc độ bùng nổ của đôi chân, nhanh hơn tốc độ bay không biết bao nhiêu lần. Chỉ là không đạt được tốc độ của Thích Thiền mà thôi. Không được, như vậy vẫn quá chậm. Mạnh Cảnh Chu do dự một chút, vốn không muốn dùng đến chiêu này, nhưng bây giờ mạng người quan trọng, không phải lúc để sĩ diện. Thôi, để mọi người thấy lực lượng của Trọng Anh Kỳ. Hắn thu lại ba đầu sáu tay, lại dung hợp xong Nguyên Anh, nửa thân dưới mọc ra sáu chân. Hắn không có thần thông bay nhanh, nhưng có thể mọc ra sáu chân. Đứng lại, đừng chạy. Mạnh Cảnh Chu nhắm vào một tên sát thủ, sáu chân đồng thời phát lực, lao về phía đối phương. Tên sát thủ quay đầu nhìn lại, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Con quái vật sáu chân nhanh chóng áp sát mình, sau đó là một nắm đấm to như bao cát đập tới, một đòn chí mạng. Chương 872, Xuân Giang Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, 2. Mạnh Cảnh Chu sát khí bừng bừng, những tên sát thủ nào hôm nay thấy bộ dáng hắn như vậy thì một tên tính một tên, đừng hòng sống sót. Lục Dương điều khiển phân thân ngăn chặn sát thủ, bay qua ao nước, Thanh Phong kiếm và Minh Nguyệt kiếm giống như hộ vệ, đi ở hai bên, cùng hắn bước đi. Một khi nhìn thấy sát thủ, hai kiếm lập tức bay ra, lấy đầu người, hoặc trực tiếp dùng tẩy kiếm chỉ đâm vào, đâm cho máu thịt be bét. Có tên sát thủ nhận ra nếu tiếp tục như vậy thì không thể thoát được, phải dùng con tin để uy hiếp. Hắn bay vào một nhà đại hộ, người ở nơi này không phú thì quý, thích hợp nhất để làm con tin. Không được nhúc nhích, ai động thì ta giết. Hắn xông vào nhà, trừng mắt nhìn chủ nhà, đe dọa dữ dội. Bốn ánh mắt mang sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Dám uy hiếp phu quân của ta sao? Bốn bóng người bao vây tên sát thủ, dọa hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mỗi người đều mạnh hơn mình. Chưa kịp phản ứng thì đuôi rắn khổng lồ quét ngang, đập hắn không còn một mảnh xương lành, trong nháy mắt đã tắt thở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liễu Hương Ngọc cau mày, biến cố xảy ra quá đột ngột, bọn họ hoàn toàn không biết tình hình cụ thể của Xuân Giang Thành, chỉ biết trên đỉnh đầu có dao động năng lượng cực lớn. Vượt xa tu vi của họ, hoàn toàn không phải là trận chiến mà họ có thể can thiệp, dù chỉ là một dao động năng lượng, cũng có thể nghiền nát họ không biết bao nhiêu lần. Tiểu Thu, ngươi có khả năng phòng ngự, ở lại đây bảo vệ phu quân, ba người chúng ta ra ngoài xem tình hình, xem có thể giúp gì không. Vâng, nữ chủ nhân. Có tên sát thủ khá thông minh, chọn cửa hàng, tất cả không được nhúc nhích. Sát thủ giải phóng khí tức kim đan kỳ, đây là tai họa đối với phàm nhân, theo kinh nghiệm, chỉ cần hắn tỏa ra khí tức, phàm nhân sẽ run rẩy, không thể đứng dậy. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, những người làm công trong cửa hàng như không cảm nhận được sự đe dọa của uy áp, cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn tên sát thủ bằng ánh mắt kỳ lạ. Ồ, gan không nhỏ nhỉ, dám cả chúng ta cũng dám uy hiếp. Đóng cửa lại, đừng để hắn chạy thoát. Mà nó, trung thực làm ăn đều có sát thủ tìm tới cửa, người thành thật không dễ làm mà. Tên sát thủ lùi lại hai bước, đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn quay đầu định chạy, cửa tiệm không có người điều khiển đóng sầm lại, đóng chặt, không ai có thể nhìn thấy chuyện bên trong cửa hàng nướng qua khe cửa. Cứu mạng, ngăn miệng hắn lại. Rầm, cửa tiệm bị sát thủ xé tan, sát thủ nằm vật xuống đất, khó khăn bỏ ra ngoài. Trong tiệm tối om, âm thầm có vô số cánh tay thò ra, túm lấy mắt cá chân của sát thủ, kéo hắn trở vào. Sát thủ cố sức cào móng tay xuống đất, chỉ có thể để lại những vết xước trắng trên mặt đất. Cánh cửa một lần nữa đóng lại, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Có lẽ cánh cửa đóng quá mạnh, tấm biển ghi quán đồ nướng một lần nữa chi nhánh Xuân Giang Thành khẽ lắc lư hai cái. Ngoài ra còn có An Mày, đột nhiên nổi điên, đánh người, vật lộn với sát thủ. Lục Dương nhìn thấy cảnh này, nhớ đến lời đại sư tỷ đã từng nói, bây giờ rất ít khi nhìn thấy ăn mày thật sự. Những người ăn mày mà bây giờ nhìn thấy đều là những tu sĩ đang tu hành trong hồng trần. Mặc dù những tu sĩ này không mạnh bằng Lục Dương và những người khác, nhưng họ cũng thừa sức đối phó với những tên sát thủ. Nhất khí tôn giả nhìn thấy ba người Lục Dương giết đám sát thủ đến mức kêu cha gọi mẹ. Cười ha ha, đây chính là tổ chức sát thủ mà ngươi muốn bảo vệ sao? Hư Không Chí Tôn là nhân vật lớn đã trải qua cuộc tranh bá cuối thời Đại Ngu Vương Triều, sẽ không vì chuyện này mà rối loạn tâm cảnh. Không nói một lời, hắn từ trong không khí tạo ra vô số ma khí, bao gồm kiếm, thương, kích, giá ba chân, tháp thiêng, bình ngọc, quạt, tất cả đều là pháp bảo có khí tức độ kiếp kỳ. Hư giới là sân nhà của hắn, những thứ dưới cấp độ bán tiên thì hắn đều có thể tạo ra. Nếu chứng được đạo quả trở thành tiên nhân, càng có thể biến hư thành thực, để hư giới trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Đây không phải là tiểu thế giới như động thiên, mà là vũ trụ đại thế giới. Đến lúc đó, hắn chính là chủ nhân của thế giới theo đúng nghĩa đen. Pháp bảo độ kiếp kỳ như mưa rơi xuống, đều bị ba vạn dặm tử khí chặn lại. Tiên thiên tử khí trong một đợt tấn công này bị đập cho thủng lỗ chỗ. Ta muốn xem thử tử khí của ngươi có thể chặn được bao nhiêu lần tấn công. Hư không chí tôn một lần nữa biến ra vô số pháp bảo độ kiếp kỳ, sáng loáng treo lơ lửng giữa không trung, đập về phía Lưu Thành Chủ và những người khác, buộc nhất khí tôn giả phải chống đỡ cuộc tấn công. Hắn bấy khốn bọn người Lưu Thành Chủ chứ không giết, chính là để kiềm chế nhất khí tôn giả. Hư không chí tôn, nhất khí tôn giả giận dữ quát. Sao, muốn cầu xin? Hư không chí tôn cười lạnh, còn chưa kịp nói hết lời, đã có một lực lượng vô biên hút hắn vào trong hồ lô. Nhất khí tôn giả vội vàng đậy nắp bình hồ lô lại. Bình hồ lô có màu tím làm nền, hoa văn màu vàng làm trang trí, nếu đáp ứng với lời kêu gọi, sẽ bị hút vào trong hồ lô, tử kim hồ lô. Chương 873, chuỗi hạt Phật Châu. Hóa ra tử kim hồ lô là pháp bảo của nhất khí tiền bối. Tất cả mọi người ở Xuân Giang Thành đều ngẩng đầu quan chiến, chờ đợi kết quả của trận chiến, Lục Dương cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ nghe sư tỷ nhắc đến tên tử kim hồ lô, trong hồ lô có âm dương nhị khí, người bị hút vào trong hồ lô chỉ trong chốc lát sẽ bị âm dương nhị khí xé nát. Nhưng hắn không biết pháp bảo này do ai nắm giữ. Trước đó, trên sạp hàng chợ đen, hắn đã từng thấy một pháp bảo được gọi là tử kim hồ lô, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đó là hàng giả. Bán cả khu chợ đen cũng không đủ để mua được miệng hồ lô của tử kim hồ lô thật nữa. Thế là thắng rồi sao? Lục Dương thấy trận chiến này kết thúc quá nhanh. Ngươi tưởng dễ thắng bán tiên lắm sao? Đạo quả của tên này có thể tạo vật từ hư không, ngay cả khi bị nhốt trong hồ lô, hắn vẫn có thể sử dụng khả năng này. Đừng coi thường bất kỳ bán tiên nào, khả năng của tên này ở bên ngoài không là gì cả, nhưng một khi đến hư giới, không có mấy bán tiên nào có thể đánh bại được hắn. Mạnh vậy sao? Lục Dương kinh ngạc, chẳng phải là nói hư không chí tôn vẫn chưa dùng hết sức sao? Quả nhiên, đúng như bất hủ tiên tử đã dự đoán, tử kim hồ lô rung lắc dữ dội, bất kể tôn giả nhất khí sử dụng pháp thuật trấn áp như thế nào cũng không ngăn được hồ lô rung lắc. Bùng! Miệng hồ lô bị vô số pháp bảo cứng rắn đẩy ra, hư không chí tôn thoát khỏi thành công. Xem ra độ kiếp kỳ ngươi cũng không phải vô dụng. Hư không chí tôn đen xì, được bảo vệ bởi vô số lớp áo giáp bị thương tích chồng chất, nhìn thoáng qua đã biết bị âm dương nhị khí làm bị thương. Từng lớp áo giáp rơi ra, bản thân hư không chí tôn lại không hề hấn gì. Hai vị sư huynh, ta cảm nhận được chuỗi hạt Phật Châu hộ thân mà ta tặng cho Khổng Tước thí chủ đã được kích hoạt, bên đó có nguy hiểm, ta đi xem thử. Lục Dương nghe thấy Thích Thiền truyền âm, giật mình. Cẩn thận, vẫn chưa thấy Dạ Tiêu đâu. Rất có thể là đi giết Khổng Tước cô nương rồi, ta và Lão Mạnh cũng đi đến đó. Lục Dương đoán không sai, sau khi thoát khỏi sự trói buộc, Dạ Tiêu lập tức chạy đến khách sạn để giết Khổng Tước cô nương. Hắn đã nói, người hắn để mắt tới, hoặc là quy phục hắn, hoặc là chết. Hắn nói được làm được. Hộc hộc, ai cho ngươi pháp khí này? Dạ Tiêu mệt mỏi thở hổn hển, Khổng Tước đã ở ngay trước mặt hắn. Nhưng dù hắn dùng phương pháp nào cũng sẽ bị chuỗi hạt cầu nguyện trong ngực Khổng Tước chặn lại. Người chế tạo pháp bảo chắc chắn là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thực lực không kém gì mình. Ngươi không cần biết. Khổng Tước thấy Dạ Tiêu không thể làm hại mình, thở phào nhẹ nhõm, may nhờ pháp bảo do Thích Thiền Đại Sư tặng. Mình quả thật không mua được pháp bảo có thể chống đỡ sự tấn công của Nguyên Anh kỳ một khắc đồng hồ. Đã tạm thời không giải quyết được ngươi, vậy thì người bên cạnh ngươi này không biết là muội muội hay tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm. Dạ Tiêu nở nụ cười tàn nhẫn, hắn đã tưởng tượng ra cảnh mình giết chết Phục Linh, Khổng Tước sẽ lộ ra vẻ mặt đau buồn và méo mó như thế nào. Muội muội, chạy mau. Khổng Tước vội vàng nói, dùng thân mình chắn trước người Phục Linh, đỡ một đòn của Dạ Tiêu. Nhưng tốc độ phản ứng của nàng không bằng Dạ Tiêu, Dạ Tiêu chỉ cần đi một vòng là nàng không thể bảo vệ được Phục Linh. Dạ Tiêu hóa thành bóng đen, xuất hiện sau lưng Phục Linh bất lực, tức giận đến gân xanh hiện rõ trên cổ. Đắc thủ. Một bàn tay vàng khổng lồ xuất hiện, đột ngột xuất hiện giữa Dạ Tiêu và Phục Linh, chặn đứng đòn tấn công chí mạng này. thí chủ sát tâm quá nặng, một đòn không thành, Dạ Tiêu vội vàng rút lui, tu vi của đối phương không thấp, giao chiến trực diện có thể sẽ chịu thiệt. Hắn là sát thủ, sở trường là ám sát, không phải sở trường giao chiến trực diện. Thích Thiền đại sư. Hai tỷ muội nhìn thấy Thích Thiền, đến như nhìn thấy hy vọng sống, vô cùng phấn khích. Tiểu Hòa Thượng, chuỗi hạt Phật Châu của Khổng Tước là do ngươi tặng. Dạ, Tiêu nhìn thấy Thích Thiền, như thể gặp kẻ thù có mối thù sinh tử. Nếu không có chuỗi hạt Phật Châu, hắn đã sớm đắc thủ. A-di-đà Phật, thí chủ thật tinh mắt, chuỗi hạt Phật Châu bằng gỗ đàn hương là pháp bảo do Bần Tăng luyện chế khi còn ở Kim Đan hậu kỳ, đều nhờ vào nguyện lực. Nói bậy, không thể nào. Dạ Tiêu nổi giận, pháp bảo do đối phương luyện chế ở Kim Đan hậu kỳ có thể chặn được đòn tấn công Nguyên Anh sơ kỳ của mình. Thí chủ bớt giận, người xuất gia không nói dối, Bần Tăng từ khi xuất đạo đến nay chỉ thua một lần, thua Bần Tăng không phải là chuyện mất mặt. Thiền sư nói thật, lần duy nhất hắn thua là khi đến Vấn Đạo Tông thách đấu với đại sư tỷ. Dạ Tiêu càng tức giận hơn, sao hắn, chủ nhân Hắc Dạ Các, người đã dọa nạt vô số tu sĩ thời Đại Ngu Vương Triều lại không thể đánh bại một tu sĩ trẻ tuổi thế hệ sau này. Chắc chắn là kế sách công tâm. Tiểu Hòa Thượng, ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc chọc giận một sát thủ. Ầm ầm, tẩy kiếm chỉ dài hơn 2 mét đâm thủng bức tường, lao thẳng vào hành lang khách sạn. Dạ Tiêu chỉ cảm thấy có một luồng xung lực khổng lồ ập đến, liền bị tông bay, xương gãy mấy cái, bay ra ngoài từ phía bên kia bức tường. Chương 874, Hóa hư thành thật, 1. Thế nào, hai cô nương bị thương chưa? Dạ Tiêu đâu rồi? Lục Dương lo lắng Thích Thiền đánh không lại Dạ Tiêu, vội vàng điều khiển tẩy kiếm chỉ bay nhanh tới. Phải nói rằng, lái tẩy kiếm chỉ nhanh hơn tự bay nhiều. Thích Thiền chỉ vào lỗ hổng trên bức tường bên kia, chắp tay lại. Đã bị Lục Sư Huynh Dương đánh bay rồi. Tiếp đó, Mạnh Cảnh Chu đi vào từ bức tường bên kia, tay xách ra một người. Lúc ta đến, ta thấy một người nằm trên mái nhà, bị thương khá nặng, trông vẫn còn thở, các người có ai quen người này không, ta thấy vẫn có thể cứu được. Mạnh Sư Huynh, đây chính là Dạ Tiêu, vừa bị Lục Dương Sư Huynh đánh bay. À, hắn chính là Dạ Tiêu, thôi vậy, không cứu nữa. Mạnh Cảnh Chu ghét bỏ ném Dạ Tiêu xuống đất, tiện thể dẫm thêm hai cái. Thứ rác rưởi gì thế, ngay cả Lục Dương cũng đánh không lại được. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mạnh Cảnh Chu còn chưa nói hết câu, thì thấy mặt đất rung chuyển, tỉ muội Phục Linh ngã lăn quay, mái nhà của nhà trọ bị lật tung lên, khói bụi tan đi. Để lộ bóng dáng lạnh lùng của Hư Không Chí Tôn, đủ loại pháp bảo độ kiếp kỳ kỳ lơ lửng bên cạnh, không thèm để ý đến Lục Dương và những người khác. Chỉ là mấy tên Nguyên Anh kỳ, không đáng kể. Hắn giơ tay lên một chút, tạo ra một giọt quỳnh tương ngọc lộ, rơi vào miệng Dạ Tiêu. Dạ Tiêu lấy lại sức sống, bắt đầu hồi phục vết thương. Mục đích của hắn đến đây, một là để giảm bớt số lượng cường giả độ kiếp kỳ của đại hạ, hai là để Dạ Tiêu bồi dưỡng ra một nhóm sát thủ hợp thể kỳ. Cả hai biện pháp này đều nhằm mục đích phá hủy đại hạ do Khương Bình An thành lập. Lục Dương thầm kêu một tiếng không ổn, điều này có nghĩa nhất khí. Tôn giả đã thua. Năng lực của đạo quả hình thức ban đầu của Hư Không Chí Tôn là bí mật, hắn kéo tất cả mọi người vào hư giới. Có nghĩa là tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thủ đoạn của Hư Không Chí Tôn, Hư Không Chí Tôn không định để lại người sống. Chí Tôn, Dạ Tiêu tự biết mình không phải là đối thủ của Lục Dương và những người khác, liền lủi thủi trốn sau lưng Hư Không Chí Tôn. Hư Không Chí Tôn tùy ý liếc nhìn ba người Lục Dương, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Cảnh Chu, nhíu mày, ngươi là người nhà họ Mạnh. Hắn bị tổ tiên của hai nhà Khương, Mạnh liên thủ đánh bại. Hư Vô Tông do hắn một tay thành lập càng bị hai thế lực lớn thu phục và tiêu diệt. Hắn căm thù nhà họ Mạnh không hề thua kém sự căm thù đối với đại hạ. Người nhà họ Mạnh đều phải chết. Hư Không Chí Tôn đưa tay ra, vừa định giết chết Mạnh Cảnh Chu, thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, hắn cảm nhận được có người đang tấn công bức tường hư giới của mình. Ai? Rắc! Trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, một nam tử cao gầy như cây sậy xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hư Không Chí Tôn. Mẹ kiếp, vất vả lắm mới tìm được manh mối của Song Sinh Hà, ta phải xem thử là thứ không có mắt nào dám động đến người mà ta đã để lại dấu ấn. Biến cố đột ngột khiến tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Đặc biệt là Hư Không Chí Tôn, sắc mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Hư giới là địa bàn của hắn, cách ly mọi cảm nhận từ bên ngoài, lẽ ra không có ai có thể tìm thấy, càng không nói đến chuyện xâm nhập. Bên ngoài hư giới mỏng manh hơn bên trong, nếu muốn phá vỡ hư giới từ bên ngoài, tu vi ít nhất phải có thực lực của nhất khí tôn giả, tức là vượt qua độ kiếp hậu kỳ. Hắn cảm ứng được ấn ký nhấp nháy trên lòng bàn tay của hai tỷ muội Phục Linh, liền hiểu ra. Đối phương đã để lại dấu vết trên người hai tỷ muội này, thuận theo dấu vết đó mà tìm đến hắn. Mặc dù không biết Song Sinh Hà là vật gì, mối quan hệ giữa hai tỷ muội này với Song Sinh Hà là gì, nhưng đã đến hư giới thì hãy bỏ mạng lại đây. Tất cả những ai bước vào hư giới đều có thể biết được năng lực đạo quả hình thức ban đầu của hắn, tuyệt đối không thể rời đi. Một khi năng lực của đạo quả hình thức ban đầu bị tiết lộ, đối phương sẽ có biện pháp đối phó tương ứng, sau này ưu thế đạo quả hình thức ban đầu của hắn sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Bất kể nam tử cao gầy này có phải là độ kiếp hậu kỳ hay độ kiếp đỉnh phong, thậm chí là bán tiên, hắn cũng tự tin có thể giữ người lại. Song Sinh Hà, Lục Dương nghe thấy từ ngữ quen thuộc, liền hỏi Bất Hủ tiên tử. Có phải là Song Sinh Hà mà tiên tử đã tạo ra, uống vào có thể sinh đôi không? Hai tỷ muội Phục Linh là do uống nước sông Song Sinh Hà mà sinh ra sao? Lục Dương nhớ lại lời của hai tỷ muội Phục Linh, mẫu thân của họ đến Cổ Lâm tự tìm một vị cao tăng tên Ngự Tâm, để cầu tự, quá trình cầu tự không rõ, cuối cùng sinh ra hai tỷ muội Phục Linh. Vậy là cao tăng Ngự Tâm đã cho mẫu thân của hai tỷ muội Phục Linh uống nước sông Song Sinh Hà. Ngươi nói vậy, cũng có thể lắm. Bất Hủ tiên tử ôi một tiếng, cẩn thận quan sát hai tỷ muội Phục Linh, nhưng không nhìn ra điều gì. Tiên tử không nhìn ra được hai tỷ muội này có phải là sản phẩm của Song Sinh Hà không? Bất Hủ tiên tử trợn mắt, ai mà nhìn ra được, lại không phải ta sinh ra. Nhưng hai nha đầu này thực sự có liên quan đến Song Sinh Hà, có thể thuận theo hai người họ mà tìm ra Song Sinh Hà. Tìm thế nào? Việc này rất đơn giản, ta có thể sử dụng một chút pháp thuật truy nguyên cội nguồn. Nhưng thủ đoạn này chỉ có vị tiên nhân này mới có thể sử dụng. Nam tử cao gầy vừa rồi xuất hiện này chắc chắn sẽ không làm được điều đó. Vậy thì biện pháp của hắn là gì? Lục Dương lén nhìn hai người đang đối đầu trên không trung, cả hai đều là những kẻ kiêu ngạo tự tin vào thực lực của mình, chỉ sợ không phải nói vài câu là có thể giải quyết được. Chương 875, Hóa hư thành thật, 2. Những sinh linh được sinh ra từ việc uống nước sông Tử Mẫu Hà và Song Sinh Hà có một đặc điểm, sau khi chết, linh hồn của chúng sẽ hóa thành năng lượng hư vô, trở về dòng sông, trở thành một phần của dòng sông, tức là lá rụng về cội. Nhưng tiền đề là những sinh vật này chết một cách hòa bình. Tại sao lại có tiền đề như vậy? Lục Dương không hiểu. Con người sinh ra không phân biệt thiện ác, Tử Mẫu Hà và Song Sinh Hà cũng phải giữ được sự trong sạch tuyệt đối, nếu trước khi chết có tiếc nuối, oán hận thì sẽ làm ô nhiễm dòng sông, từ đó ảnh hưởng đến sinh linh được sinh ra sau này, cho nên ta mới thêm vào một hạn chế như vậy. Thì ra là vậy. Lục Dương gật đầu, xem ra Bất Hủ tiên tử đã suy nghĩ rất kỹ khi sáng tạo ra hai dòng sông này. Nam tử cao gầy này có lẽ muốn để hai nha đầu này chết trong hạnh phúc trong giấc mơ, đến lúc đó, chân linh trở về, quay trở lại Song Sinh Hà. Nhưng hắn chỉ để lại dấu vết, còn chưa chuẩn bị để hai nha đầu nhập mộng, thì đã bị tên tiểu tử hư không này kéo đến hư giới. Bất Hủ tiên tử đoán không sai, hư không chi tôn thấy có người ngoài xông vào, sát tâm nổi lên, nam tử cao gầy cũng không khá hơn là bao. Hắn đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực để tìm ra Song Sinh Hà. Sau khi tỉnh lại, nghe nói đến chuyện Ngự Tâm cao tăng có thể cầu tự, hắn liền nhận ra Ngự Tâm cao tăng biết vị trí của Song Sinh Hà. Thật không may, Ngự Tâm cao tăng lúc đó đã qua đời vì tuổi già, không có cách nào để tìm hiểu. Hắn chỉ có thể làm nghĩ ra biện pháp tốt nhất tiếp theo là tìm kiếm cặp song sinh cuối cùng của Song Sinh Hà, chính là tỷ muội Phục Linh. Trực tiếp giết chết hai tỷ muội, chân linh mang theo oán hận sẽ không trở về Song Sinh Hà. Nhưng hắn không thể đợi 100 năm để hai tỷ muội chết già, hơn nữa hai tỷ muội là song sinh song tử, có vận khí lớn, không dễ giết, vậy thì chỉ có thể để hai tỷ muội chết trong mơ. Hắn tìm thấy hai tỷ muội, chuẩn bị tối nay để họ trải qua một đời trong mơ, chết trong giấc mơ. Không ngờ rằng, còn chưa đến tối đã xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là Song Sinh Hà, thứ được tiên nhân tạo ra, là vật trong truyền thuyết, bảo vật thượng cổ, do Ứng Thiên Tiên tạo ra, giá trị của nó có thể sánh ngang với tiên khí. Bao hàm thần thông vô thượng của Ứng Thiên Tiên, thiên địa đạo vận, ai cản trở hắn có được Song Sinh Hà, thì chính là có mối thù sâu như biển với hắn. Hai người này ta phải mang đi. Nam tử cao gầy lạnh lùng nói, không coi Hư Không Chí Tôn ra gì. Hư Không Chí Tôn bị thái độ ra lệnh của nam tử cao gầy chọc giận, đạo hữu đừng không coi ta ra gì. Thả hay không thả? Đối với những kẻ cản trở cơ duyên của mình, nam tử cao gầy không nể mặt chút nào. Nếu ta nói không thì sao? Vậy thì đánh rồi mới biết. Hai người đều có lòng tự tôn riêng, không ai chịu nhường ai. Hơn nữa, Hư Không Chí Tôn vốn không định để đối phương sống sót rời đi. Vạn thiên tạo vật. Ý niệm Hư Không Chí Tôn vừa động, đủ loại pháp bảo với đủ màu sắc đều biến ra, ước chừng có gần trăm loại. Mỗi một pháp bảo đều có kịch độc, không thuốc nào giải được, chỉ cần dính một chút là chắc chắn sẽ chết. Hư không sụp đổ. Không gian dưới chân của nam tử cao gầy vặn vẹo một trận, như đầm lầy, không thể thoát ra được. Đối mặt với đủ loại pháp bảo, hắn không thể né tránh. Hư giới là địa bàn của Hư Không Chí Tôn, hắn có thể tùy ý khống chế nơi này. Nam tử cao gầy đối mặt với đòn tấn công chắc chắn sẽ chết, phong tỏa đường lui, mày nhíu lại, không ngờ năng lực của đối phương lại là hư không tạo vật. Hắn khẽ niệm, nhập mộng. Theo hai chữ nhập mộng thốt ra, toàn bộ hư giới rơi vào trạng thái mơ hồ nửa thực nửa ảo, như thể mọi thứ đều là giả tạo, lại như là chân thật. Tất cả mọi người như bị phủ lên một lớp mạng che, tư duy chậm chạp. Ngay cả nhất khí tôn giả cũng bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần trí. Trong toàn trường chỉ có hai người không bị ảnh hưởng, một là Hư Không Chí Tôn, hai là Lục Dương. Tiên tử, chuyện gì xảy ra vậy? Bất Hủ tiên tử nở nụ cười hứng thú, thú vị rồi, xem ra đạo quả hình thức ban đầu của tên gầy như cây trúc này có liên quan đến mộng cảnh. Bây giờ đã hợp nhất hư giới với mộng cảnh thành một thể, tất cả các ngươi vừa ở trong mộng, vừa ở trong hiện thực. Nếu như ở bên ngoài, hắn có thể làm được, chỉ là kéo tất cả mọi người vào mộng cảnh, nhưng nơi này là hư giới, không phải thế giới chân chính, năng lực đạo quả hình thức ban đầu của hắn được phát huy thêm một bước, có thể khiến mộng cảnh trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực, khoảng cách đạt đến cảnh giới hóa hư thành thực không còn xa nữa. Đây còn chưa phải là điều thú vị nhất, ngươi biết điều thú vị nhất là gì không? Là gì? Đạo quả hình thức ban đầu của hai người này, một người chế tạo hư giới, một người chế tạo mộng cảnh, đều thuộc về một mạch hóa hư thành thực, mà một mạch này vẫn chưa từng sinh ra tiên nhân. Ngươi còn nhớ vì sao Kỳ Lân Tiên và Liên Y, Tiểu Linh ba người lại có một trận đại chiến không? Đồng tử của Lục Dương đột nhiên co lại, hiểu được ý tứ của Bất Hủ tiên tử, ý ngươi là hai người họ chỉ có một người có thể thành tiên. Đúng vậy, tranh đoạt thành tiên, bất hủ bất diệt. Nhất khí tôn giả chậm một nhịp, cũng nhận ra đây là mộng cảnh, trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn không biết tranh đoạt thành tiên rốt cuộc là tranh đoạt cái gì, không biết hai người này là cục diện không chết không thôi, nhưng đã đoán ra thân phận của nam tử cao gầy. Mộng cảnh, đạo quả hình thức ban đầu của mộng, chẳng lẽ hắn là Mộng Yểm Chí Tôn? Mộng Yểm Chí Tôn, người vào cuối thời Đại Ngu Vương Triều, nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu về mộng cảnh, từng tranh đoạt thiên hạ với Ngu Đế đời đầu, đáng tiếc đã bại trận. Chương 876, Giáo Chủ Thiên Đình Giáo. Mộng cảnh sao? Hư Không tôn giả nhướng mày, đối phương vậy mà lại có đạo quả tương tự như hắn. Ngươi là Mộng Yểm Chí Tôn sao? Là bán tiên cuối cùng của Đại Ngu Vương Triều, hắn biết nhiều chuyện về Mộng Yểm Chí Tôn. Vị này chính là bá chủ mộng cảnh, kẻ thù của hắn sẽ chết trong đau đớn tột cùng khi đang ngủ. Thậm chí còn từng khiến hàng triệu quân địch rơi vào trạng thái mộng du, từ đó khống chế họ tự tàn sát lẫn nhau. Các tướng lĩnh của địch quân đều chết trong cơn mộng du của hàng triệu quân. Nếu không có quốc sư giúp đỡ, vị đế ngu đầu tiên chưa chắc đã thắng được hắn. Mộng Yểm Chí Tôn không trả lời, ánh mắt lạnh lùng của hắn đã nói lên tất cả. Hắn thức tỉnh từ thời cổ đại, giải bùa hộ mệnh ở nơi này, thu thập mộng cảnh của người phàm để tăng cường đạo quả mộng cảnh sơ khai. Đạo quả mộng cảnh sơ khai muốn trở nên hoàn chỉnh thì cần phải thu thập đủ các loại mộng cảnh. Từ cuối thời Đại Càn, sau khi thua đế ngu đời đầu, hắn đã ẩn mình ngủ say, thức tỉnh ở nhiều thời đại khác nhau. Mỗi thời đại đều có những đặc điểm riêng, những đặc điểm này tạo nên những mộng cảnh khác nhau. Mộng cảnh của thời đại này càng làm phong phú thêm mộng cảnh đạo quả hình thức ban đầu của hắn, cộng thêm song sinh hà do tiên nhân tạo ra, trong số các bán tiên, không ai là đối thủ của hắn. Hiện tại, hãy giải quyết Hư Không tôn giả trước. Thích Thiền và Mạnh Cảnh Chu lần lượt tỉnh dậy khỏi trạng thái nửa mơ nửa thực, Thích Thiền biết pháp thuật nhập mộng nên tỉnh dậy sớm hơn Mạnh Cảnh Chu. Nói là tỉnh dậy, nhưng thực ra vẫn chưa thoát khỏi phạm vi nằm mơ, Bây giờ hư giới và mộng cảnh đã hợp nhất, họ đang ở trong trạng thái vừa mơ vừa tỉnh. Hai bán tiên thời cổ đại sao? Nghe Lục Dương giới thiệu xong, Mạnh Cảnh Chu rất kinh ngạc, chuyện này càng ngày càng lớn rồi. Nhất Khí Tôn giả nhân lúc hai bán tiên thời cổ đại giao chiến, đã cứu Lưu Thành Chủ và những người khác ra khỏi lồng giam, giải thích tình hình. Lưu Thành Chủ nghe xong thì suýt nữa thì nghẹn một hơi. Xuân Giang Thành nhỏ bé như vậy, làm sao có thể thu hút được hai bán tiên giao chiến? Tôn giả, ngài nghĩ ai sẽ thắng? Nhất Khí Tôn giả lắc đầu, đây là một câu hỏi vô nghĩa, bất kể ai thắng, chúng ta đã thấy thủ đoạn của họ, họ sẽ không để chúng ta sống. Bây giờ chỉ còn cách đợi họ đấu đến lưỡng bại câu thương, ta sẽ lấy bằng thủ đoạn sấm sét ra tay, đánh úp bất ngờ, mới có thể giành chiến thắng. Vậy thì làm phiền Tôn giả rồi. Lưu Thành Chủ vội vàng cảm ơn, chuyện này liên quan đến hàng triệu dân chúng của Xuân Giang Thành. Nhất Khí Tôn giả không trả lời Lưu Thành Chủ, hắn bây giờ ta không có tâm trạng. Chỉ có hắn mới biết chuyện này khó khăn đến mức nào, tỷ lệ thành công thấp đến mức nào. Hai người này đều là bán tiên đã từng vào sinh ra tử, mặc dù là kẻ thua cuộc trong cuộc tranh giành thiên hạ, nhưng cũng không phải là thua ai. Kinh nghiệm chiến đấu của hai người này chỉ sợ nhiều đến mức khiến người ta tê ca ra đầu, có thể đấu đến lưỡng bại câu thương, khả năng lộ ra sơ hở là cực kỳ nhỏ. Dù sao thì cũng chỉ có thể thử thôi. Ngưng! Không gian vòng xoáy cố gắng lôi kéo Mộng Yểm Chí Tôn bị Mộng Yểm Chí Tôn hét lên một tiếng ngừng, không gian đông cứng lại, như thể thời gian dừng lại, lực xé rách không gian biến mất. Hắn là chúa tể của mộng cảnh, ở trong giấc mộng, hắn có thể đạt tới hiệu quả ngôn xuất pháp tùy. Còn về gần trăm loại pháp bảo mà hư không tôn giả tạo ra, hắn cũng có thể tạo ra. Chế tạo. Sau lưng Mộng Yểm Chí Tôn cũng xuất hiện gần trăm loại pháp bảo. Những pháp bảo hoa mắt chóng mặt va chạm trên không trung. Tiếng va chạm phát ra như muốn xé toạc không gian. Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa. Hai vị chí tôn đồng thời thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, đầu đội trời xanh, chân đạp mặt đất, tay cầm thần binh, có thể ngăn cản mọi loại công kích của thuật pháp, vạn pháp bất xâm. Mộng Yểm Chí Tôn nổi tiếng là vậy, nhưng hư không tôn giả của hắn cũng không phải là hạng xoàng. 10 vạn năm trước nếu không phải là hai nhà họ Khương, Mạnh liên thủ, thì ngày nay thiên hạ này thuộc về ai còn chưa biết. Bách bệnh xâm nhập, thiên nhân ngũ suy. Mộng Yểm Chí Tôn sử dụng pháp thuật nguyền rủa đầy tàn nhẫn. Đây là pháp thuật mà hắn chỉ có thể thi triển trong mộng cảnh, chỉ cần không thành tiên, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thoát khỏi số phận thiên nhân ngũ suy. Dù có tuổi thọ cao đến đâu, cuối cùng cũng phải chịu sự thống khổ của thiên nhân ngũ suy, không chống lại được lực lượng của thời gian. Hư không tôn giả trong nháy mắt biến thành một ông lão tóc bạc phơ, lưng cũng không thẳng được, trên người tỏa ra mùi hôi thối, vô số oan hồn vây quanh hắn, tràn ngập khắp nơi, không đếm xuể, đây là những người vô tội mà hắn đã giết hại trong cuộc đời này. Thay thế túi gấm chịu tai ương, muôn điều bất trắc ở bên ngoài. Trong tay hư không tôn giả xuất hiện một con bù nhìn rơm to bằng lòng bàn tay, quấn một sợi tóc lên người con bù nhìn rơm, con bù nhìn rơm tự bốc cháy, hóa thành tro bụi. Hư không tôn giả lại trở về dáng vẻ ban đầu, vô số oan hồn hóa thành những giọt mưa đen, rơi xuống mặt đất. Thuật thế thân bù nhìn rơm, chỉ cần không gặp phải kiếp nạn cấp độ thành tiên, thì rơm đều có thể bảo vệ được mạng sống của hắn. Đãng hoàng tiên lôi, dọn sạch nhân gian. Tiên lôi màu xanh tím giáng thế, chỉ còn một bước nữa là trở thành tiên lôi thực sự, vạn vật sinh linh trước mặt tiên lôi đều như châu chấu, chỉ là đám ô hợp, không có thành tựu. Chương 877, Vân Giáo Chủ Chi Uy, 1. Nhất Khí Tôn giả nhìn thấy mà da đầu tê dại, hắn không thể tự bảo vệ mình trước loại tiên lôi cấp độ này, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Chỉ thường thôi, khô mộc phùng xuân, xuân hồi đại địa. Mộng Yểm Chí Tôn bước ra một bước, dưới chân đột nhiên mọc lên một cây đại thụ không dễ, cành lá rung rinh, tỏa ra gợn sóng thời gian, đãng hoàng tiên lôi dần dần thu nhỏ lại, như thể chưa từng xuất hiện. Bất Hủ Tiên Tử thấy cảnh này thì cười. Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên chưa thành tiên đã từng đánh nhau như vậy. Ứng Thiên Tiên dùng sấm sét đánh, Tuế Nguyệt Tiên thì tua ngược thời gian, sấm sét không thể đánh chúng, cứng rắn làm Ứng Thiên Tiên tức chết. Trận chiến mà Bất Hủ Tiên Tử nói đến có ghi chép trong sử sách, mặc dù hiện tại sử sách đã mất, nhưng vào thời Đại Càn Vương Triều vẫn còn, Mộng Yểm Chí Tôn chính là xem ghi chép về trận chiến đó, mới nghĩ ra cách đối phó này. Trong hư giới và mộng cảnh, thủ đoạn của hai người gần như vô tận, những thủ đoạn dưới cấp độ tiên nhân đều có thể sử dụng. Ngay cả 108 loại chân hỏa cũng có thể biến ra, đốt cháy không gian sụp đổ, các loại thần thông càng là đếm không xuể. Chính vì thủ đoạn của đôi bên gần như nhau nên mới dẫn đến cục diện bế tắc, khó phân thắng bại. Mạnh Cảnh Chu thì tương đối lo lắng, "Lão Lục, ngươi thấy bên nào có thể thắng?" Lục Dương lắc đầu, "Không đến lượt bọn họ phân thắng bại." "Sao lại nói thế?" Lục Dương không nói gì, chỉ lên đỉnh đầu, nơi đó không có gì, nhưng lúc Mộng Yểm Chí Tôn xông vào hư giới, đã tạo ra vết nứt, tạm thời liên lạc với thế giới bên ngoài. Lục Dương đã nắm bắt cơ hội này. Đột nhiên, hai bên giao chiến đồng loạt dừng tay, hư giới và mộng cảnh cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhưng trong lòng họ lại nảy sinh một cảm giác không ổn, như thể có một mối đe dọa lớn đang nhanh chóng đến gần. Rắc, trên tầng không gian đen kịt, đỉnh đầu của hai vị bán tiên cổ đại, một vết nứt không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện, vừa đủ để chứa một người. Đồng tử hư không Chí Tôn co rút lại. Nếu nói khi Mộng Yểm Chí Tôn xông vào hư giới, hắn còn cảm nhận được quá trình đối phương dùng sức tấn công hư giới, thì lần này chẳng cảm thấy gì cả, đối phương đã xé ra ra một vết hở. Giống như bức tường thành của hư giới và mộng cảnh chỉ là hư vô, dễ dàng bị xé toạc, giống như xé một tờ giấy làm đôi vậy. Một bóng hình xinh đẹp không nhanh không chậm bước vào từ vết nứt không gian, vết nứt mãi không khép lại được. Bóng hình xinh đẹp với ánh mắt lãnh đạm, trong thần sắc không có một chút cảm xúc dao động. Coi hai vị bán tiên cổ đại như không có gì, nhìn thấy Lục Dương bên dưới, thần sắc hơi dịu đi, rất nhanh lại trở nên lạnh nhạt. Ngươi là ai? Mộng Yểm Chí Tôn cảnh giác nhìn đối phương. Hình ảnh của đối phương không phù hợp với bất kỳ một cường giả nào mà hắn biết. Bóng hình xinh đẹp lướt qua hai vị Chí Tôn, giọng điệu vẫn không đổi, ngay cả trời sập đất lở cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng, giáo chủ thiên đình, Vân Mộng Mộng. Giáo chủ thiên đình giáo. Hai vị Chí Tôn cổ đại nhíu mày, với tư cách là bán tiên hồi sinh ở thời đại này, họ đã điều tra kỹ lưỡng về tổ chức cổ xưa này. Nguồn gốc của thiên đình giáo có thể truy ngược đến thời kỳ thượng cổ, mỗi lần ra tay đều khiến thế gian chấn động. Đầu tiên là trận chiến ở Hán Thủy Thành, chủ nhân thiên đình, Đậu Thiên Tôn đã dùng một đạo tiên niệm điều khiển quốc vận, đánh bại ba vị độ kiếp kỳ của Đại Ngu với ưu thế áp đảo. Sau đó, một thiếu giáo chủ của thiên đình công khai xuất hiện trong Vấn Đạo Tông, khiêu khích thiên tài trên đại lục, cuối cùng đấu hòa với Lục Dương của Vấn Đạo Tông rồi rời đi. Gần đây hơn, Phượng Tổ cổ tộc đã hồi sinh, đánh bại Chu Thiên Tôn đã đăng cơ xưng đế. Mỗi lần ra tay đều thể hiện lực lượng vô song của thiên đình, không hề có ý định che giấu, đủ để chứng minh sự tự tin về lực lượng của mình. Hai vị Chí Tôn cả đời chinh chiến, sẽ không bị một danh hiệu đơn giản làm cho sợ hãi. Nếu là Đậu Thiên Tôn đích thân đến, họ sẽ quay đầu bỏ chạy. Dù sao Đậu Thiên Tôn rất có thể là tiên nhân, là sự tồn tại khủng khiếp mà họ không thể chống lại. Đã không phải là Đậu Thiên Tôn thì không có gì đáng sợ cả, Phượng Tổ cổ tộc cũng vậy, Vân Giáo chủ cũng vậy, đều chỉ là bán tiên. Tiên nhân thượng cổ có danh có họ, chỉ có bốn người, đột nhiên xuất hiện một Đậu Thiên Tôn đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi, không thể có thêm một tiên nhân nào đột nhiên xuất hiện. Không phải là tiên nhân thượng cổ, vậy thì Vân Giáo chủ chỉ có thể là bán tiên. Muốn dẫm lên hai chúng ta, thành danh. Vân giáo chủ không sợ dũng khí bộc phát. Bán tiên, trong lĩnh vực của hai người họ, chẳng là gì cả. Nhìn từ cách dễ dàng xuyên thủng không gian hư vô vừa rồi, thì đối phương hẳn là có hình thái ban đầu của đạo quả liên quan đến không gian. Vân Chi nhìn hai người, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Các người là ai? Hai vị bán tiên cổ đại nổi gân xanh, vô cùng tức giận. Đã lâu lắm rồi họ không gặp phải sự khiêu khích như thế này. Không quen biết hai người họ, vậy ngươi đến đây làm gì? Tìm chết. Pháp Thiên Tượng Địa, Bách Võ Thông Huyền. Hai vị thần nhân cao lớn uy nghiêm, tay cầm đủ loại thần binh lợi khí, tạo thành thế gọng kìm, nhất định phải giết chết Vân Chi, hồn phi phách tán. Thần sắc của Nhất Khí Tôn giả càng thêm ngưng trọng, không biết giáo chủ của thiên đình giáo là địch hay bạn, thế lực thứ ba gia nhập chiến trường, khiến cuộc chiến này trở nên khó lường hơn. Xem ra hai người này cũng không dám coi thường Vân giáo chủ, vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu. Chương 878, Vân giáo chủ chi uy, 2. Lưu thành chủ không hiểu, ta thấy hai người này lúc trước giao chiến, chẳng phải cũng bắt đầu như vậy sao, cảm thấy chiêu này uy lực bình thường, không gây ra sát thương gì. Nhất Khí Tôn giả lắc đầu, chỉ ra nhận thức sai lầm của Lưu Thành Chủ, vừa rồi họ không gây thương tích cho nhau. Đó là vì năng lực của hai người gần như nhau, đổi lại là bán tiên khác, tuyệt đối không dám cứng đối cứng với chiêu này. Pháp Thiên Tượng Địa, vừa công vừa thủ, là pháp thân mạnh nhất cùng tên với Vô Lậu Kim Thân của Phật Môn, kiên cố bất phá, phòng ngự vô song. Bách Võ Thông Huyền, dùng đủ loại pháp bảo tạo thành thế tấn công, như nước chảy xiết, lấy số lượng thắng, bất kỳ phòng ngự nào cũng đều vô nghĩa. Vân Chi giơ bàn tay trắng nõn, chiếc chuông vàng đeo trên cổ tay leng keng vang lên, tạo ra những gợn sóng không gian vô tận. Gợn sóng quét qua từng tấc không gian, hai vị thần nhân như bị trúng thuật định thân, đứng im không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế pháp thân giơ cao binh khí. Tiếng chuông lại vang lên. Một lớp gợn sóng không gian khác lan tỏa, hai người như bị búa thần đánh trúng ngực, qua một tiếng trực tiếp bay ngược ra ngoài, đâm vào bức tường không gian, đập cho đầu váng mắt hoa. Ta nói ngươi lấy đâu ra sự tự tin, hóa ra là nhờ có tiên khí trong tay. Hai người chết lặng nhìn chằm chằm vào chiếc chuông vàng trên cổ tay Vân Chi, cho dù có sử dụng hình thái ban đầu của đạo quả không gian, cũng không thể dễ dàng phá giải tuyệt chiêu của hai người họ. Nếu không phải sử dụng nghịch chuyển càn khôn, khiến thời gian của bản thân quay ngược lại, thì đòn vừa rồi có thể lấy mạng họ. Đối phương đã sử dụng lực lượng cao hơn bán tiên. Không hổ danh là thiên đình thượng cổ, vậy mà lại có tiên khí. Cũng đúng, dựa vào Đậu Thiên Tôn, không có mới là lạ. Mộng Yểm Chí Tôn lộ ra ánh mắt tham lam. Tại sao hắn lại như bị ma ám đi tìm Song Sinh Hà? Chẳng phải vì Song Sinh Hà cũng là một loại tiên khí, chỉ là hơi khác thường mà thôi. Nếu nắm được Song Sinh Hà, Hư Không Chí Tôn chính là xương khô trên con đường thành tiên của hắn. Ban đầu hai người còn định giết Vân giáo chủ, rồi mới đấu đá nội bộ. Xem ra không phải lúc nương tay. Ai đoạt được chuông tiên khí, người đó sẽ thắng trong cuộc nội đấu. Giết! Tiên tử, cái chuông trên cổ tay của Đại Sư Tỷ là tiên khí sao? Lục Dương kinh ngạc, từ khi mới quen biết Đại Sư Tỷ, trên cổ tay Đại Sư Tỷ đã đeo chuông, hắn còn tưởng là đồ trang sức bình thường. Hóa ra chuông vàng là tiên khí. Tiên Tiên gật đầu, uể oải nằm trên đài sen của chính điện, một tay ôm mặt, đã có Vân Nha Đầu ra tay, nàng cũng không cần lật ngược tình thế. Đúng là tiên khí, nhưng không liên quan đến đòn tấn công vừa rồi, Vân Nha Đầu chỉ đơn giản đánh ra một chưởng, phá tan chiêu thức của hai người. Ta đã nói với ngươi rồi, bán tiên là người đã ngộ ra hình thái ban đầu của đạo quả, thể chất không có gì thay đổi. Phải đến khi thành tiên, thì mới gọi là chênh lệch lớn. Di tinh hoàn đấu, nhật nguyệt cùng hiện, chu thiên biến hóa, diệt thế đại hồng thủy, sinh tử luân chuyển, bác ly ngũ cảm. Nhật nguyệt cùng xuất hiện trên bầu trời, đại diện cho sự cực thịnh của âm dương, chậm rãi xoay tròn, tạo thành một thái cực đồ chân chính. Đây là chiêu thức mà Cửu Trọng Tiên từng thi triển khi còn là bán tiên. Bầu trời bỗng chốc đầy sao, các vì sao lưu chuyển biến hóa, ẩn chứa uy lực vô song, dẫn động quá khứ và hiện tại, khiến cho đại hồng thủy diệt thế từng xảy ra tái hiện trên nhân gian, uy lực không hề kém cạnh đại hồng thủy thời thượng cổ. Chiếc bánh xe khổng lồ màu đồng thau xuất hiện, trông giống như một cối xay nặng nề, chậm rãi chuyển động, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì trên thế gian. Bánh xe đại diện cho tuổi thọ của Vân Chi, mỗi vạch chia đại diện cho một đoạn đời của Vân Chi, chỉ cần bánh xe quay đến đích, đồng nghĩa với việc sinh mệnh của Vân Chi cũng sẽ chấm dứt. Lời nguyền thời gian sinh tử, bác ly ngũ cảm, khiến Vân Chi mất đi cảm giác với thế giới bên ngoài, chỉ có thể mặc cho bọn họ tấn công. Ở thế giới bên ngoài, hai người họ không thể thi triển được những chiêu thức nghịch thiên như vậy, nhưng nơi đây là sự kết hợp giữa hư giới và mộng cảnh, điều kiện trời cho khiến họ có thể tùy ý tung hoành. Hai người vẫn thấy không ổn, nhìn nhau, hạ quyết tâm, đồng thời hô lên những chiêu thức mà ngay cả khi họ thi triển cũng phải trả giá đắt. Thời gian dừng lại. Thời gian như ngừng trôi, Thành Xuân Giang náo nhiệt trở thành một bức họa, chỉ có hai vị bán tiên có thể ngự trị cổ kim, có thể di chuyển trong bức họa. Chết! Chiêu thức tốn vô số tâm huyết của bọn hắn chiếu nghiêng mà xuống, mặt trời trầm luân, trăng tròn rơi xuống đất. Đại hồng thủy diệt thế mang đến ác mộng cho thượng cổ tiên dân từ trên trời giáng xuống, còn quấn khí tức tử vong nặng nề, luân bàn màu đồng thau nhanh chóng xoay tròn, biểu thị sinh mệnh kết thúc. Trong lúc đang đứng yên, Vân Chi ngẩng đầu nhìn hai vị bán tiên, đôi mắt đen trắng xinh đẹp không có chút cảm xúc nào. Hai vị bán tiên đều kinh hãi, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làm sao có thể có người vẫn có thể di chuyển khi thời gian dừng lại? Hơn nữa, năm giác quan đã bị chặn. Vân Chi động đậy, bước một bước, xuyên qua thời gian lại lần nữa chảy trôi. Chỉ cần một cái vung tay của nàng, mặt trời mặt trăng vỡ tan, lũ lụt tiêu trừ, luân bàn màu đồng bị lật ngược. Giống như thế giới tan vỡ, chỉ có sự im lặng chết chóc. Nhật nguyệt vỡ vụn sinh ra quang ảnh, chiếu ra thần sắc không buồn không vui của Vân Chi. Hư không chí tôn cùng mộng yểm chí tôn bị phản phệ, miệng phun tiên huyết. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng khiến họ quên đi vết thương. Nàng là một nàng tiên nhân. Chương 879, một chiêu. Vừa rồi bọn họ nói gì ấy nhỉ? Giáo chủ của thiên đình giáo là tiên nhân. Lưu thành chủ lần đầu tiên trong đời nghi ngờ thính lực của mình. Trong thời đại mà ngay cả bán tiên cũng không xuất hiện, thế mà lại có tiên nhân xuất hiện sao? Ngay cả trong trận chiến ở Hán Thủy Thành, xuất hiện cũng chỉ là một luồng tiên thức của Đậu Thiên Tôn, chứ không phải là bản thể. Đến Xuân Giang Thành của họ, có hai bán tiên xuất hiện thì không tính, tiên nhân cũng xuất hiện luôn rồi sao? Nhất khí tôn giả gật đầu điềm tĩnh, không thể nhầm được, chiêu thức vừa rồi chỉ có tiên nhân mới có thể dễ dàng hóa giải một cách thoải mái như vậy. Sự việc phát triển đến bước này, hắn đã không còn suy nghĩ chuyện tập kích nữa. Đối mặt với tiên nhân, thủ đoạn gì cũng đều vô dụng. Dân chúng Xuân Giang Thành sống hay chết đều do thiên đình giáo quyết định. Không ngờ là thiên đình thời thượng cổ lại có đến hai vị tiên nhân. Hư không chí tôn nheo mắt lại, đủ loại phù văn cổ xưa lặng lẽ bỏ lên cổ tay. Đạo hữu, hai chúng ta hợp sức đánh bại người này, chắc chắn có thể lưu danh thiên cổ, ngươi thấy thế nào? Mộng yểm chí tôn không lộ vẻ sợ hãi, đây là cơ hội ngàn năm có một để giết tiên, dùng lời nói kéo dài thời gian rồi tập kích, khả năng thành công là có thể thử xem. Giết chết một tiên nhân, có thể giành được cơ duyên lớn nhất trong cuộc đại thế chi tranh sắp tới. Được, hai người nhìn nhau, cùng lúc ra tay. Ầm, hai người vừa tấn công lẫn nhau, vừa bỏ chạy ra bên ngoài. Họ đều muốn đối phương ra tay giữ chân Vân Chi, bản thân thì trốn thoát. Đối mặt với tiên nhân, căn bản là không có khả năng chiến thắng. Một chút xíu cũng không có, chỉ có chạy trốn mới có thể có một tia sinh cơ. Hai người phá vỡ thế giới của riêng mình, một người mở ra hư giới, một người mở ra mộng cảnh. Hư giới và mộng cảnh đều nứt ra một khe hở lớn. Đúng lúc nửa người của họ đều đã chạy ra bên ngoài, Vân Chi đột nhiên vỗ tay. Khe hở khép lại, họ bị một đôi tay vô hình kéo trở về. Khoảng cách quá lớn khiến hai người nhận ra rằng họ căn bản không thể chạy thoát, chỉ có liều mạng chiến đấu mới có đường sống. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Hư không, chí tôn biến mất không thấy đâu, hòa làm một với hư giới, lúc này hắn chính là hư giới chính là hắn. Ý thức của hắn, hư giới đều sẽ giúp hắn thực hiện, bao gồm cả việc giết chết Vân Chi. Hình thái này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần hơi bất cẩn là có khả năng bị hư giới nuốt chửng, trở thành vật nuôi của hư giới. Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, ta cũng lớn. Mộng yểm chí tôn thi triển thủ đoạn tương tự, dung hợp với mộng cảnh, đồng thời có được lực lượng, hắn cũng có khả năng trở thành một phần của mộng cảnh, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Hai khuôn mặt người khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Xuân Giang Thành, cùng lúc gầm lên giận dữ. Là ngươi ép chúng ta, trong mệnh ngươi có một kiếp nạn tử vong, hôm nay sẽ ứng nghiệm. Họ chính là bản thể của hư giới và mộng cảnh, mỗi một câu nói đều là ý chí của hư giới và mộng cảnh, trong đó bao gồm cả nhân quả. Câu nói này không phải là đe dọa cũng không phải là hù dọa, mà là lời nguyền nhân quả thực sự. Linh khí không hiểu sao lại hỗn loạn, hình thành nên vòng xoáy, sau đó gây ra vụ nổ linh khí cực lớn, đây là thiên tai về linh khí mà xác suất xảy ra chỉ có một phần tỷ. Trong lịch sử Đại Càn Vương Triều có một tòa thành mà người dân đều chết hết trong thảm họa này. Không gian bị bóp méo, trở thành dòng chảy hỗn loạn, bất kỳ vật thể hữu hình nào cũng không thể giữ được trạng thái nguyên vẹn trong dòng chảy hỗn loạn của không gian. Đây là dòng chảy hỗn loạn mà xác suất xảy ra chỉ có 1/10 tỷ. Từng có cường giả độ kiếp kỳ đỉnh phong kiên trì được 3 giây trong dòng chảy hỗn loạn của không gian thì bị nghiền nát thành vụn thịt. Ảo ảnh cổ kim xuất hiện, trăm vạn đại quân, cơ sĩ, thây người khắp nơi. Thời gian vào lúc này mất đi ý nghĩa, đây là không gian loạn lưu mà xác suất xảy ra chỉ có 1/10 tỷ. Quân đội từ trên trời giáng xuống gào thét xông về phía Vân Chi, cơ sĩ của quân đội thông báo cho mọi người biết rằng họ là quân đội của Đại Ngu Vương Triều. Vào những năm cuối thời Đại Càn, Mộng Yểm Chí Tôn đã giết chết trăm vạn quân đội Đại Ngu trong mộng cảnh. Từng chuyện không thể xảy ra về mặt xác suất liên tiếp xuất hiện, đủ loại yếu tố bất lợi đều xảy ra trên người Vân Chi. Thậm chí còn có một bóng đen khổng lồ bao phủ Vân Chi, đó là một ngọn núi đen trùng điệp, là thứ do hư không tạo ra. Mật độ cực cao, trọng lượng cực lớn đến mức không thể tính toán được, xung quanh đều có dấu hiệu không gian sụp đổ. Đối mặt với vận rủi và ngọn núi đen, Vân Chi không hề nao núng, nàng thở dài, duỗi bàn tay ngọc mềm mại không xương ra, làm động tác chảm một phát. Bình bình thường thường, đại đạo chí giản, thiên tai linh khí, không gian loạn lưu, xuyên việt thời gian, hắc sơn, đều hóa thành hư vô, như thể chưa từng xuất hiện. Trời đất trở nên trong trẻo như bình thường. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư giới và mộng cảnh bị Vân Chi chém đôi, chia làm hai, Xuân Giang Thành nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trở lại, trở về thế giới ban đầu, màu sắc phục hồi, bầu trời xanh thẳm lại xuất hiện trên đầu. Chương 880, hai người các ngươi làm sao mà thu hút được hai vị bán tiên vậy? 1. Hai vị chí tôn dung hợp bị trọng thương, thoát khỏi trạng thái dung hợp, bị chém đôi rơi xuống đất, đập ra hai cái hố lớn. Nhất khí tôn giả nuốt nước bọt. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, đã giải quyết được hai bán tiên thời cổ đại. Đây chính là lực lượng của tiên nhân sao? Đến thế giới bình thường ban đầu, hai đại chí tôn vẫn chưa từ bỏ ý định để nửa thân dưới biến thành dáng vẻ của mình, nửa thân trên hóa thành trong suốt, bay về những hướng khác nhau. Vừa rồi bay được vài trượng thì bị Vân Chi tát một cái cấm đầu xuống đất, đến đứng cũng không đứng dậy nổi. Họ lại muốn thoát xác, thoát xác, một ý niệm ngàn dặm, nhanh đến cực hạn, không ai đuổi kịp, đây là biện pháp bảo vệ mạng sống cuối cùng. Họ có thể sống sót khỏi tay của Ngu Đế đời đầu và Hạ Đế đời đầu đều dựa vào chính chiêu này. Nào ngờ họ vừa bay ra hai thước, Vân Chi đã ấn thần thức của hai người trở về. Không ngờ lần này lại là hai bán tiên. Vân Chi tiếp lấy thân thể của hai người, một tay kéo mắt cá chân của hư không chí tôn, một tay kéo mắt cá chân của mộng yểm chí tôn, biến mất tại chỗ. Trước khi biến mất, truyền âm cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Giải quyết xong những chuyện tiếp theo ở Xuân Giang Thành, các ngươi hãy đến tìm ta trên sườn đồi cách ngoại thành 30 dặm về hướng đông. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe xong sợ đến run cả người. Mặc dù tự nhận rằng ở Xuân Giang Thành thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, làm hết việc tốt, nhưng bị đại sư tỷ gọi như vậy, luôn cảm thấy chột dạ không hiểu sao, cứ như thể họ đã làm chuyện xấu ở Xuân Giang Thành vậy. Không, không sao chứ. Giáo chủ của Thiên Đình giáo đã đi rồi sao? Người dân Xuân Giang Thành thấy ba bóng người ngang dọc trên không trung biến mất, gieo hò mừng rỡ, từ cõi chết trở về, thoát nạn, đáng để ăn mừng. Giáo chủ của Thiên Đình giáo đã cứu chúng ta sao? Đúng vậy, chắc chắn là nàng. Lạ thật, sao ta lại không nhớ ra cảnh chiến đấu vừa rồi? Rõ ràng là ta vẫn nhớ đến quá trình chiến đấu của hai bán tiên. Ngươi nói vậy, hình như ta cũng vậy. Các người xem trí nhớ này, may mà ta đã ghi lại vừa rồi. Lạ thật, sao trên giấy lại không có gì? Tính lãng quên lan tràn trong thành. Tôn giả, ngài còn nhớ cách chiến đấu của Vân giáo chủ không? Nhất khí tôn giả lắc đầu, thở dài, có nỗi buồn không tên, không nhớ được, xem ra truyền thuyết là thật. Không trách được trên cổ thư không ghi lại quá trình giao chiến của các vị tiên nhân, hóa ra không phải không muốn ghi lại, mà là căn bản là không thể ghi lại được. Đúng rồi, Dạ Tiêu đâu rồi? Lưu Thành Chủ suy nghĩ việc ban đầu họ định áp giải Dạ Tiêu đi. Đừng tìm nữa, hắn đã bị ảnh hưởng khi hai bán tiên giao chiến, hóa thành cho bụi rồi, còn phó các chủ thì còn sống, ta đi tìm hắn. Nhất khí tôn giả vận động thắt lưng già, vừa rồi đến chỗ phó các chủ để tìm lại sự tự tin. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, Lục Dương thở phào nhẹ nhõm, trận chiến bán tiên vừa rồi đã khiến hắn kinh hồn bạt vía. Lúc nào thì ngươi lại nhát gan như vậy? Bất Hủ tiên tử nhìn Lục Dương đầy nghi hoặc. Nghĩ lại lúc ta đại chiến với Vân Nha đầu cũng không thấy ngươi sợ đến vậy. Đó chính là trận chiến giữa hai vị bán tiên lừng lẫy. So với trận chiến của hai nàng thì hai vị bán tiên kia chẳng là gì cả, chỉ như trẻ con đánh nhau ở đầu làng mà thôi. Lục Dương bối rối. Đúng là như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. May mà ngươi đã mời được đại sư tỷ đến. Mạnh Cảnh Chu cũng bị trận chiến này làm cho sợ hãi không nhẹ. Nếu không có đại sư tỷ thì chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều. A Di Đà Phật, chẳng trách Bần tăng đánh không lại Vân sư tỷ. Thích Thiền cuối cùng cũng hiểu tại sao sư phụ lại nói không được trêu chọc Vân Chi. Lục Dương đã giới thiệu về Thiên Đình giáo cho Thích Thiền, Thích Thiền đã biết giáo chủ của Thiên Đình giáo chính là đại sư tỷ. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc quay đầu nhìn Thích Thiền, vẻ mặt không thể tin nổi, ngươi đã từng giao thủ với đại sư tỷ. Thích Thiền có hỏi có đáp, bình tĩnh nói, hồi đó khi Bần Tăng đến Vấn Đạo Tông học tập, đã từng khiêu chiến với Vân sư tỷ, nhưng đáng tiếc là không thắng được. Không ngờ Thích Thiền còn từng làm chuyện ngu ngốc như vậy, hai người cung kính chắp tay, quả là cao tăng, lá gan không phải dạng vừa. Ba vị thiếu hiệp, vậy là xong rồi sao? Phù Linh cô nương cẩn thận hỏi, lúc nãy lúc đại chiến, các nàng còn không dám thở mạnh. Lục Dương gật đầu, Xuân Giang Thành đã an toàn rồi. Có đại sư tỷ ở đây, yêu ma quỷ quái nào đến cũng vô dụng. Ngươi còn muốn tiếp tục rèn luyện tâm cảnh ở đây không? Lục Dương hỏi Thích Thiền. Thích Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng theo tình hình hiện tại, Lầu Xanh sẽ không mở cửa trong thời gian ngắn, cũng không có tâm trạng mở cửa, nếu vậy, hắn cần tìm nơi khác để rèn luyện tâm cảnh. Vậy trước tiên chúc ngươi thành công. Lục Dương vừa cười vừa nói, đưa tay ra, sau đó hắn cùng Lão Mạnh phải đi tìm sư tỷ, không thể đi cùng Thích Thiền. Bần Tăng cảm tạ ý tốt của hai vị sư huynh. Tầng 2 của quán trọ đã hoàn toàn trở thành phòng lộ thiên, mảnh vỡ ván gỗ bay tứ tung, hỗn độn một mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau.